Vì hận cũng vì yêu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2 cô cố ruột, Lộ Khiết hốt hoảng đứng thẳng người, ánh mắt đầy lo sợ, ký ức từ kiếp trước cứ như một đoạn phim xuất hiện trong trí nhớ của cô. Đánh đập, hành hạ, cường bạo, bạo lực tâm lý, mọi thứ đều đáng sợ khiến cô chỉ cần nhớ đến cũng cảm thấy như cơn ác mộng. Lộ Khiết, em sao vậy? Sao mặt em tái nhợt như thế? Có cần anh đưa em đến bệnh viện không? Cố ruột đau lòng nói, nhìn sắc mặt của cô cùng với ánh mắt sợ hãi khiến anh khó hiểu. Vừa rồi anh biết tin Lộ Khiết bị sốt nhẹ, anh liền hấp tấp từ lớp học chạy xuống, đến lúc nhìn thấy cô là cả một bộ dạng sợ hãi. Thật khó hiểu, không, không sao, em, lên lớp, Lộ Khiết vừa lắp ba lắp nói câu xong liền bỏ chạy, sự sợ hãi cứ bùa vây, bao trùm khiến cơ thể cô lạnh ngắt, cô không thể nào bình tĩnh khi thấy một Cố Duật ở trong kiếp trước đã từng hành hạ cô. Không thể nào, cách duy nhất là tránh xa anh, càng xa càng tốt. Lộ Khiết em sao vậy, Lộ Khiết, em đừng gọi con bé nữa, con bé từ lúc tỉnh dậy cứ bị làm sao ấy, cô nghĩ em nên đưa con bé vào bệnh viện xem não có bị va chạm ở đâu không. Cố Duật vừa nghe xong, dạ, một tiếng rồi quay lưng đi, ánh mắt khó hiểu, trong lòng cực kỳ phức tạp. Lộ Khiết thở hổn hển chạy vào lớp học, mồ hôi lạnh ướt cả sống lưng, ngồi vào bàn học, ánh mắt vô hồn, tâm trí trôi dạt về đâu. Thật không ngờ cô lại được trùng sinh, còn trùng sinh vào thời gian đang cùng Cố Duật yêu nhau. Có phải ông trời muốn cô thay đổi số phận, muốn cô sống một cuộc sống không còn chứa đầy đau thương phải không? Khiết Khiết à, Uyển Uyển ngồi cùng bàn với Lộ Khiết đang đưa bàn tay quơ quơ trước mặt cô. Hà, Lộ Khiết giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt chuyển đến nhìn khuôn mặt mũm mỉm của Uyển Uyển, khuôn mặt này làm cô muốn phát khóc thêm lần nữa. Uyển Uyển là bạn cùng bạn với cô từ năm cấp 3, nhưng khi cô ra trường và kết hôn với Cố Duật thì không còn liên lạc với cô ấy nữa, gương mặt đã gắn bó cả tuổi thanh xuân với cô. Uyển Uyển, Uyển Uyển của mình, Lộ Khiết bất chợt ôm chặt Uyển Uyển vào lòng, trong lòng bất chợt có một chút vui mừng, một chút ấm áp. Cô không biết phải nói gì, không biết phải làm gì, hiện tại mỗi thứ cứ như một giấc mộng khiến cô vẫn còn bàng hoàng. Cậu sao vậy Lộ Khiết, hôm nay không đi cùng Cố Duật sao? Sao tớ thấy cậu chạy lên đây có một mình vậy? Cố Duật, chúng tớ từ bây giờ sẽ không còn là gì của nhau nữa. Cách chương.